Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, ai giúp nàng chỉ nói là bạn bè. 89 phần 9 là người này. Cảnh sát giúp phạm nhân đào tẩu. Thực sự hắn. Hà hà, hắn nhịn không được nở nụ cười. Thủ chi, anh đang cười cái gì? Lão công đột nhiên nổi điên. Lão bà đành phải phụ trách chiều cố. Vũ Hàn nhớ mày hỏi. Buông tha người này đi. Ta nghĩ hắn lúc trước vứt bỏ Tiểu Tuyết hẳn là không có lý do. Ta nói đúng không? Hắn nhìn thẳng về ốc khóc. Vứt bỏ chính là vứt bỏ. Có cái lý do gì bất đắc sĩ? Nếu thực sự trong lời nói kia là đúng, vậy đem nói lý do ra cho chúng ta nghe. Vũ Hàn căm giận bất bình nói. Ở đây tất cả nữ nhân nhất trí gật đầu. Đúng vậy. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Mùa đêm xuân đang sáng ngàn vàng. Cả người về sau còn có cơ hội để biết mà. Mặc kệ như thế nào cũng nên thay chú rể. Suy nghĩ một chút, tạo họ về nhà đi. Khuê Thú Chi lại lần nữa mở miệng. Bây giờ mấy giờ? Có người hỏi. 12 giờ đêm. Trời ạ, như thế nào quay nhanh như vậy? Thật xin lỗi. Phu Hiểu, Viên Diệp, thiếu chút nữa sẽ chậm trễ đêm tân hôn của hai người. Cho nên chúc mừng. Chúc mừng cho bọn họ, bất quá Vệ tiên sinh. Chúng ta còn muốn với người tán gẫu tiếp. Ngày mai buổi chiều cùng nhau uống trà đi. Vô Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn chằm chằm. Viên Diệp nhất thời nhìn bạn tốt một cách đồng tình. Họ đều là những người phụ nữ lợi hại. Hắn đã từng hy sinh. Huỳnh đệ, bảo trọng. Tốt lắm, tàn cuộc. Ta nên ly lần cuối chúc mừng hôn lễ của Vô Hiểu và Viên Diệp nào. Cho năm hạnh phúc. Cụm ly, cụm ly. Tuyên Nhàn về phòng. Đám bạn bè đã mang nỗi nhỏ đi. Sau cùng cũng có thời gian đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Trời ạ, hôm nay thật sự là mệt chết người. Gia đình con gái trong phòng đã ngủ, lo lắng còn một ngày cũng mệt rồi. Lâm Tuyên Nhan đột nhiên quyết định đi tắm rửa một cái, thả lỏng một chút. Dù sao ngày mai là chủ nhật, ngủ muộn chút cũng không sao. Nàng tắm thư thái bước vào bồn, tràn ngập mùi hương thơm từ bồn tắm. Trời ạ, thật là thoải mái nha. Nàng nhắm mắt lại hít sâu, thả lỏng chính mình, hưởng thụ giống như đang ở trên thiên đường. Leng keng leng keng, thình lình tiếng chuông cửa làm cho cả người thả lỏng của nàng trong nháy mắt toàn thân bị đánh thức. Leng keng leng keng. Trời ạ, đã trễ thế này còn ai tới đây ấn chuông cửa? Nàng vội vàng theo bồn tắm đi lên, mặc cái áo choàng nhanh chóng đi ra cửa. Nàng sợ tiếng chuông cửa sẽ đánh thức con gái đang ngủ say. Nhà trọ 8 tầng chị An cực tốt, hơn nữa những người ở đây đã trở thành bạn bè, không nghĩ nhiều đi ra cửa. Hả? Nàng nhìn người đang đứng ở bên ngoài, định nói là không ồn ào đánh thức con, thì nhìn thấy lại im bặt. Da thịt hồng vì ngâm nước sợ tái nhợt. Em trước khi mở cửa không hỏi xem đối phương là ai sao? Vệ ốc khóc có chút tức giận trầm giọng nói, nhìn phản ứng của nàng, một bước đi vào. Em vừa mới tắm rửa. Hắn quay đầu nhìn bên trái phòng bài trí, một bên hỏi. Tắm rửa hai chữ làm cho Lâm Tuyết Nhàn ý thức được chính mình toàn thân chỉ mặc có áo choàng mỏng. Theo bản năng đưa hai tay che ngực nhìn hắn nói. Anh có việc sao? Tiểu Khiết đâu? Đang ngủ sao? Không nghĩ tới hắn đột nhiên lại nhắc tới nữ nhi. Lâm Tuyết Nhàn cả người cứng đờ nhìn hắn. Anh có thể nhìn con bé một chút được không? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nàng hỏi. Vẻ mặt của hắn thành khẩn làm cho người ta không thể cự tuyệt. Trước khi ý thức được, nàng vô thức gật đầu. Bên trong phòng có một ngọn đèn nhỏ. Hắn đi tới nhẹ nhàng. Phòng này bố trí rất ấm áp thoải mái. Đầu giường đầy những con búp bê lớn nhỏ. Hắn tiến vào sau giường, tim đập thình thịch, máu không tự chủ dồn mau. Đó là một tiểu nhi tóc đen dài, mặc như thiên sứ nhìn rất giống mẹ, rất xinh. Hốc mắt không tự chủ được đỏ lên. Là con của hắn, con của hắn. Con bé thật đáng yêu, hắn nói nhỏ. Ừm. Lâm Tuyết Nhàn đáp nhẹ một tiếng, tay lau đi nước mắt. Lúc ấy anh cũng không biết là em mang thai. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói cho nàng. Em chính mình cũng không biết. Nàng nói. Vậy em khi nào thì phát hiện? Hắn không chuyển mắt nhìn con gái trên giường ngủ say, lại lần nữa mở miệng hỏi. Khoảng hơn 3 tháng, nàng trả lời. Cảm ơn em sinh hạ con bé. Nó là bảo bối của em, bởi vì có nó em mới có thể hào hào sống sót. Hắn đột nhiên quay mặt lại nhìn nàng vẻ mặt hồ nghi. Chả dù không có nó, em cũng sẽ hào hào sống sót. Em đã đáp ứng anh, không phải sao? Hắn nhìn nước mắt của nàng, ngăn không được nói. Thanh âm của hắn nói hơi to, như thế này sẽ đánh thức Tiểu Khiết mất. Con bé giật mình xoay người. Chúng ta ra bên ngoài nói được không? Nàng nhìn nữ nhìn nước mắt một cái nhỏ giọng nói. Vậy ông khóc đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó mới gật đầu đi cùng nàng đến phòng khách. Anh có muốn uống gì không? Nàng hỏi. Hắn khẽ căng thẳng vẻ mặt nghiêm túc nói.